lòng có bao nhiêu yêu sẽ thành một đôi. Chương 42, góc truyện audio.com. Khi Liêu Thanh Huy nghe tin Liêu Kính Hàn bị thương, xém chút nữa hắn lên cơn đau tim. Hắn mất ăn mất ngủ vì nàng. Bella vì lo lắng cho hắn nên đã lừa gạt rằng Liêu Kính Hàn hiện tại không sao. Còn đang ở ngoại quốc học tập thêm một khóa tâm lý tội phạm. Sau này sẽ trở về, chứ không dám nói nàng đi làm cảnh sát chìm. Tống Hàm Nghi lại càng thêm lo lắng. Từ khi biết tin Liêu Kính Hàn bị thương đến giờ nàng vẫn ở bên cạnh chăm sóc cho đối phương. Còn tốn không ít máu để truyền cho Liêu Kính Hàn. Khi Tống Hàm Nghi đang tham dự một sự kiện nhận được tin của Diệp Vũ An gọi đến thông báo Liêu Kính Hàn đã vào bệnh viện. Nàng bỏ mặt tất cả để chạy đến bệnh viện. May mắn Liêu Kính Hàn bị thương do mất máu quá nhiều nên vẫn còn hôn mê chứ không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng nhìn người mình yêu bị thương nặng khiến nàng càng đau lòng hơn. Mọi người cũng lo lắng sợ Liêu Kính Hàn xảy ra việc gì. Liêu Kính Hàn im lặng không biết đang suy nghĩ gì. Tống Hàm Nghi biết Liêu Kính Hàn khó xử. Nàng mỉm cười giúp Liêu Kính Hàn giải vây. Hay là chuyện này để sau hãy tính đi. Kính Hàn mới tĩnh lại cần nghĩ ngơi nhiều hơn. Nhớ ngươi thay ta chiếu cố cho nàng đi. Có việc gì gọi điện cho ta. Bella thấy Liêu Kính Hàn đã không sao cũng an tâm hơn. Nàng vui vì hai đứa nhỏ này yêu nhau. Mong là cả hai sẽ sớm kết hôn để nàng được uống trà con dâu. Liêu Kính Hàn âm thầm thở dài. Tuy mọi việc đã kết thúc nhưng nàng vẫn còn một nỗi lo. Không biết Tinh Mẫn hiện giờ ra sao? Cha bị bắt vào tù có lẽ hiện tại Tinh Mẫn rất thống khổ. Liêu Kính Hàn muốn gọi điện hỏi thăm lại sợ Tống Hàm Nghi hiểu lầm. Chỉ đành từ bỏ ý định này. Gọi cho nàng xem bây giờ tình huống của nàng thế nào. Tống Hàm Nghi đã sớm nghĩ đến kết quả xấu nhất về số phận của mình khi yêu Liêu Kính Hàn. Cho nên nàng sẽ không hối tiếc. Càng không muốn đa nghi. Mà hoàn toàn tin tưởng đối phương. Dù sao hai người bọn họ từng quen nhau một thời gian. Thời gian đó so ra còn nhiều hơn giữa nàng và Liêu Kính Hàn. Nàng cũng là nữ nhân nên sẽ hiểu được cảm giác của Tinh Mẫn. Chỉ cần nghĩ đến việc nếu Liêu Kính Hàn phản bội mình thì nàng đã cảm thấy sợ hãi và vô cùng thống khổ. Nên nàng biết Tinh Mẫn bây giờ rất thống khổ khi bị chính người mình yêu phản bội. Tống Hàm Nghi đi ra ngoài để lại sự riêng tư cho đối phương. Liêu Kính Hàn rất cảm động vì Tống Hàm Nghi hiểu cho mình. Nàng gọi điện cho Tinh Mẫn lại không ai bắt máy, nên quyết định gọi cho Triệu Bá Hoàng. Hắn vừa nhìn thấy số máy của nàng liền vui vẻ cười lớn. Kính Hàn ngươi còn chưa có chết à, xem ra mạng của ngươi cũng thật lớn. Ngươi chưa chết ta làm sao chết dễ dàng như vậy? Đúng rồi hiện giờ Tinh Mẫn thế nào? Ta đã bán nàng cho một nam nhân giàu có rồi. Ha ha ta chỉ đang nói đùa thôi. Nàng hiện tại không có sao. Ngươi cứ an tâm đi ta sẽ thay ngươi giải quyết việc này. Triệu Bá Hoàng tuy có thù với Đường Ứng Long nhưng suy cho cùng Tinh Mẫn là vô tội. Hắn cũng từng hứa với Liêu Kính Hàn sẽ không làm hại nàng. Nên hắn sẽ chia cho nàng một số tiền từ việc lấy được kho báu kia. Coi như thay Liêu Kính Hàn bù đắp lại nỗi mất mát cho nàng. Mong là sau này nàng sẽ sớm quên đi đau khổ để làm lại con người mới. Liêu Kính Hàn biết tiền không thể giải quyết vấn đề, nhưng hiện tại nó giúp ích cho Tinh Mẫn. Tổn thương mà mình gây ra cho nàng có lẽ đời này không thể bù đắp được. Qua không bao lâu Tống Hàm Nghi đi vào, Liêu Kính Hàn nằm bên cạnh, lấy ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đôi môi mỏng ửng hồng tự nhiên của nàng. Hàm Nghi, ta yêu ngươi. Tống Hàm Nghi vẫn không mở mắt, chỉ nhàn nhạt mỉm cười. An tĩnh nằm trong vòng tay Liêu Kính Hàn, nàng muốn cảm nhận sự ấm áp mà Liêu Kính Hàn mang lại. Tống Hàm Nghi tự hỏi mình sinh ra trên đời này liệu có phải là vì Liêu Kính Hàn hay không? Nàng không biết câu trả lời, nhưng nàng biết cuộc sống của nàng chỉ ý nghĩa khi có Liêu Kính Hàn bên cạnh. Một năm qua không có ngày nào nàng không nghĩ đến Liêu Kính Hàn. Nàng chỉ hối tiếc vì một năm qua Liêu Kính Hàn ở bên ngoài chịu nhiều thống khổ. Nhưng nàng lại không có ở bên cạnh quan tâm đối phương. hai người nằm trên giường ôm ấp nhau. Liễu Kính Hàn ôn nhu vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Tống Hàm Nghi. Liễu Kính Hàn không biết mình có điểm nào tốt để nàng yêu mình. Chỉ biết mình là người may mắn vì đã được nàng yêu thương. Liễu Kính Hàn muốn bù đắp những mất mát và đau khổ mà nàng phải chịu đựng. Tống Hàm Nghi yêu nhã mỉm cười nắm lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình. Nếu không phải nàng lần nữa chủ động theo đuổi, có lẽ đời sau Liễu Kính Hàn cũng không thừa nhận yêu nàng. Nghĩ đến đây cảm thấy buồn bực, Tống Hàm Nghi kéo tay Liễu Kính Hàn đặt lên miệng cắn mạnh. Liễu Kính Hàn tuy đau nhưng không rút tay về, mà mỉm cười với nàng. Tại sao lại cắn ta? Để ngươi nhớ ngươi là của ta chứ không phải bất luận nữ nhân nào khác. Nếu sau này dám đi ăn vụng, ta sẽ để ngươi lãnh hậu quả đáng sợ hơn bây giờ gấp trăm lần. Ngươi thật đáng sợ, ta bây giờ có chút hối hận khi thừa nhận yêu ngươi. Liễu Kính Hàn cảm giác dường như nàng còn bá đạo hơn cả Tương Nhã Ca. Liễu Kính Hàn cũng nghe Tống Hàm Nghi nói qua, hiện tại Tương Nhã Ca đã di dân sang ngoại quốc, thỉnh thoảng cũng thường trở về cùng Tống Hàm Nghi gặp mặt. Bây giờ bọn họ cũng chính là bằng hữu của nhau. Nếu là trước đây có lẽ Liễu Kính Hàn sẽ rất khó tin chuyện tình địch có thể trở thành bằng hữu của nhau. Nhưng từ khi làm kẻ phản diện sống bên cạnh Triệu Bá Hoàng thì suy nghĩ này đã thay đổi. Nàng là cảnh sát, hắn là tội phạm, nhưng vẫn có nhiều quan điểm chung. Tình bằng hữu có thể không phân biệt tuổi tác cũng như chí hướng. Tống Hàm Nghi mỉm cười hôn lên mặt đối phương. Ngươi chỉ nên hối hận khi yêu ta quá trẻ thôi. Liễu Kính Hàn mỉm cười. Nếu có kiếp sau, Liễu Kính Hàn vẫn nguyện ý được yêu thương Tống Hàm Nghi. Dù cho nàng có là ai, mang thân phận gì, Liễu Kính Hàn không biết tại sao mình yêu nàng. Chỉ biết hiện tại muốn được yêu nàng nhiều hơn, càng không muốn đánh mất nàng. Tống Hàm Nghi mỉm cười. Trong một thế giới rộng lớn, tìm thấy người mình yêu là không dễ dàng gì. Nàng tin tưởng chỉ cần có Liễu Kính Hàn ở bên cạnh, nàng sẽ mạnh mẽ mà vượt qua mọi khó khăn. Cách chương.